Tên của đó hồng, chương 11, góc truyện audio.com. Ubertino xoắn đôi tay áo vào nhau và mắt lại nhòa đi, đừng nói thế. William, làm sao con có thể lẫn lộn giây phút yêu thương xuất thần đốt cháy tâm can và ngào ngạt hương nhang với sự hỗn loạn của xác thịt nồng nặc diêm sinh. Bentivanga xúi dục người ta sờ soạng chân tay trần chuồng của kẻ khác. Hắn tuyên bố đó là cách duy nhất dẫn đến sự tự do thoát khỏi sự ràng buộc của xác thịt. Đàn ông và đàn bà, họ nằm trần chuồng với nhau, nhưng không có một cuộc giao hợp nào. Láo, chúng tìm kiếm lạc thú, và chúng đã tìm thấy. Nếu lòng dạo dực nhục dục và nếu để thỏa mãn nó mà đàn ông, đàn bà ăn nằm với nhau, kẻ này sờ soạng, hôn hít kẻ kia khắp cùng cơ thể. Bụng trần ấp lên nhau thì chúng chẳng xem đó là tội lỗi. Thú thực, cách cha Ubertino bêu xấu tội lỗi của kẻ khác chẳng gợi cho tôi một ý nghĩ đạo đức nào. Thầy tôi hẳn đã nhận thấy tâm tư tôi đang bị xáo động nên bèn cắt ngang lời thánh nhân này. Thưa cha yêu Chúa và căm ghét tội lỗi thầy đều hết sức nồng nhiệt. Ý con muốn nói khi nãy là giữa sự cuồng nhiệt của thiên thần tối cao và sự cuồng nhiệt của quỷ Lucifer cũng chẳng khác nhau bao xa. Vì cả hai đều luôn phát sinh từ cực điểm kích động của ý chí. Ồ, có sự khác biệt chứ? Và cha biết mà, cha Ubertino nói. Giọng hưng phấn, con muốn nói giữa thiện và ác chỉ cách nhau một bước rất ngắn. Vì đó luôn luôn là nhiệm vụ chỉ đạo lý trí. Quả đúng như vậy. Nhưng sự khác biệt chính là mục tiêu. Và mục tiêu thì rất dễ phân định. Chúa phía này, quỷ phía kia, con e rằng con không còn biết phân biệt thế nào nữa. Cha Ubertino ạ, chẳng phải bà Angela của cha đã kể cha nghe chuyện ngày nọ bà ta xuất hồn thấy mình ở trong mộ của Chúa sao? Chẳng phải bà đã kể, phạt tiên bà hôn ngực ngài ra sao? Thấy ngài nhắm mắt lại, rồi bà hôn môi ngài. Từ môi ngài tỏa ra một hương vị ngọt ngào khôn tả. Đoạn một lát sau, bà áp má vào má ngài và Chúa đưa tay vuốt má bà. Kỳ sát bà vào người và như bà nói hạnh phúc của bà trở nên linh thiêng. Điều này thì có ăn nhập gì đến đòi hỏi của xác thịt? Cha Ubertino hỏi, đây là một trải nghiệm huyền nhiệm, và thân thể ấy là của Thượng Đế của chúng ta. Chấm, có lẽ con đã quen với cách nghĩ ở Oxford. Ở đó thậm chí một trải nghiệm huyền nhiệm cũng là một loại. Tất cả là trong đầu. Cha Ubertino mỉm cười, hay trong đôi mắt, Thượng Đế được cảm nhận như ánh sáng trong vạt nắng. Bóng gương, sắc màu khuếch tán trên những sự vật ngăn nắp. Trong ánh ban mai trên lá ướt, tình yêu này lại không gần gũi với tình yêu của Thánh Francis sao? Khi người ca ngợi Thượng Đế trong các sinh vật, cỏ hoa, trời nước của người. Con không tin một tình yêu như vậy có thể tạo ra một cạm bẫy nào. Trong khi đó, con nghi ngờ loại tình yêu biến những cơn rung động do va chạm xác thịt thành cuộc hội thoại với đấng toàn năng. William, chớ báng bổ, hai thứ không phải là một đâu. Cơn xuất thần cao cả của trái tim yêu đấng Kitô trên thập giá khác cơn xuất thần đồi bại. Xấu xa của những tông đồ giả trá của Montefalco một trời một vực. Họ không phải là những tông đồ giả trá. Họ là tu sĩ của tinh thần tự do. Chính cha đã nói như vậy mà. Có khác gì đâu. Con chưa biết hết về phiên tòa mà bản thân cha chẳng bao giờ dám tường thuật một số lời thú tội nghe được. Vì sợ rằng cha sẽ, dù chỉ trong giây phút thôi, để cho bóng quỷ giữ dây vào không khí thiêng liêng mà Claire đã tạo ra ở đó. Nhưng William ạ, cha đã nắm chắc một số điều. Một số việc, ban đêm, chúng tụ tập bên dưới hầm, bắt theo một hài nhi mới sinh, chúng ném chuyển hài nhi đó từ đứa này sang đứa kia cho đến khi đứa trẻ chết vì những cú tung hứng bầm dập hay vì nguyên do khác kẻ nào đón bắt được. Hài nhi khi nó chút hơi thở cuối cùng sẽ trở thành tên giáo chủ. Rồi thi thể đứa trẻ sẽ bị xé thành từng mảnh vụn, đem trộn với bột mì để làm những chiếc bánh cho bữa tiệc báng bổ. Cha Ubertino, thầy William nói rắn giỏi cách đây nhiều thế kỷ. Các giám mục Armani đã nói đến những việc như thế này. Những việc liên quan đến giáo phái của bọn Poli và bọn Bogomin. Thế thì đã sao, quỷ rất ương ngạnh, hắn vẫn dương cạm bẫy và quyến rũ theo một kiểu cũ. Cứ 1000 năm lại lặp lại các nghi lễ xưa, hắn muôn đời vẫn chẳng thay đổi. Và chính nhờ đó ta nhận ra hắn là kẻ thù. Cha thề với con rằng vào đêm phục sinh, chúng đã châm nến và dắt các trinh nữ xuống hầm. Rồi chúng thổi phụt nến đi và nhảy đè lên các cô gái. Thậm chí dù các cô có liên hệ huyết thống với chúng đi nữa và nếu có một đứa trẻ được sinh ra từ cuộc giao hợp đó. Một buổi lễ quỷ quái khác sẽ được tổ chức quanh một bình rượu vang nhỏ mà chúng gọi là vại. Chúng nhậu nhẹt say sưa và cắt đứa trẻ thành từng mảnh. Dốc máu nó nhỏ vào cốc, rồi ném đứa trẻ còn sống vào lửa và hòa cho cốt đứa trẻ với máu của nó đem uống. Nhưng Michael Sellers đã viết về việc này trong quyển sách về hoạt động của quỷ. Cách đây cả trăm năm rồi, ai kể cha nghe những việc như thế? Bọn chúng, chính Bentivanga và đồng bọn kể. Khi bị khảo hình, chỉ có một thứ khơi dậy thú tính còn hơn cả khoái lạc. Đó chính là sự đau đớn. Khi bị tra tấn, ta có cảm giác như thể đang chịu tác dụng của các loại dược thảo gây ảo giác. Tất cả những điều ta được nghe kể lại, cả những thứ ta đã đọc đều hiện về trong tâm trí ta. Như thể người ta đang chuyển mình đi, không phải lên thiên đường, mà là xuống địa ngục. Khi bị tra tấn, ta không chỉ nói những điều mà phán quan muốn ta nhận mà cả những điều ta nghĩ sẽ khiến lão vui lòng. Vì giữa ta và lão đã xác lập một sợi dây liên hệ quỷ quái. Con có biết những điều này? Cha Ubertino ạ, con cũng đã từng theo phe tin rằng họ có thể tìm ra sự thật nhờ những thanh sắt nung đỏ. Thôi được, hãy nghe con nói. Sự thật trong trắng hừng phát từ một ngọn lửa khác. Khi bị tra tấn, có lẽ Bentivanga đã nói những điều láo toét ngu xuẩn nhất. Vì khi đó không phải là bản thân hắn đang nói, mà chính lòng ham muốn, quỷ dữ trong tâm hồn hắn, đang nói, lòng ham muốn, phải, có sự ham muốn cơn đau. Khi ta có sự ham muốn được ngưỡng mộ, và thậm chí sự ham muốn điều hèn mọn, nếu các thiên thần nổi loạn dễ dàng bỏ đạo và đời thanh bần để chống đạo và sống đời kiêu ngạo thì chúng ta có thể trông đợi gì ở người trần? Mắt thịt, đó, bây giờ cha đã hiểu. Chính suy nghĩ này ám ảnh con suốt thời gian làm phán quan. Và đây chính là nguyên nhân khiến con rời nhiệm vụ. Con không đủ can đảm điều tra sự yếu đuối của kẻ ác. Vì con khám phá rằng nó cũng giống hệt sự yếu đuối của thiên thần. Ubertino lắng nghe lời cuối của thầy William như thể chẳng hiểu gì hết. Căn cứ vào nét mặt lộ vẻ tội nghiệp đầy trìu mến của cha. Tôi biết ông xem thầy William như nạn nhân của những cảm tính tội lỗi mà ông muốn tha thứ vì ông yêu thầy tôi vô cùng. Cha ngắt lời thầy, đoạn cay đắng nói, không sao cả, nếu con cảm thấy thế, con từ chức là đúng, cần phải chống lại cám dỗ. Tuy nhiên, lúc đó cha vẫn thiếu sự ủng hộ của con. Nếu có, hẳn cha đã có thể đánh tan tác bọn chúng. Ngược lại, con biết việc xảy ra chứ? Bản thân cha bị buộc tội đã nương tay với chúng. Và họ nghi ngờ cha là kẻ lạc đạo. Con cũng yếu đuối trong trận chiến với lũ ác. Tội ác, William hỡi, chẳng lẽ tội ác cái bóng tối? Cái vực thẳm ngăn chúng ta không đến được nguồn thánh sẽ cứ mãi mãi tiếp diễn sao? Cha tiến sát vào thầy William hơn nữa, như thể e sợ ai đó sẽ nghe trộm, cả ở đây nữa, thậm chí lẫn trong những bức tường nhà nguyện thiêng liêng này nữa. Con biết không, con biết, cha bề trên đã nói chuyện với con, thú thực, cha nhờ con giúp cha soi sáng vụ này, thế thì con hãy quan sát, điều tra, lấy mắt linh miêu xem xét cả hai hướng, tính dâm dục và lòng kiêu ngạo, tính dâm dục à, phải. Tính dâm dục, có một vẻ gì đó đàn bà, và do đó rất ma quỷ. Trong chàng trai vừa mới chết, gã có đôi mắt của một cô gái muốn giao cấu với thần ác mộng. Nhưng cha cũng nói đến lòng kiêu ngạo của kẻ trí thức. Trong tu viện này nó được thanh hóa với lòng kiêu hãnh về chữ nghĩa. Với ảo tưởng về trí tuệ, nếu cha biết điều gì đi, xin hãy giúp con, cha không biết gì hết. Nhưng tim cha linh cả một vài điều. Hãy để trái tim con nói. Hãy dò xét khuôn mặt và chớ tin vào miệng lưỡi người nhưng thôi. Tại sao cha cứ phải nói những chuyện đau buồn làm anh bạn trẻ này hoảng sợ chứ? Đôi mắt xanh nhạt của ông nhìn tôi. Những ngón tay trắng, dài, mơn trớn má tôi và suýt nữa tôi giật lùi lại theo bản năng của mình. Tôi cố kiềm chế và quả thực nếu không làm thế hẳn cha đã giận. Cha nào có tà ý gì? Cha quay sang thầy William, hãy kể về con đi. Từ dạo đó, con đã làm gì? Đã 18 năm rồi, con trở về quê hương, tiếp tục học ở Oxford, nghiên cứu thiên nhiên tốt lành vì cô là con gái thượng đế, và thượng đế hẳn phải tốt lành, vì người đã sinh ra thiên nhiên. Thầy William mỉm cười nói con nghiên cứu, gặp gỡ phải người bạn rất khôn ngoan, rồi con quen Marsilius, các tư tưởng của ông về đế chế, con người, về một quy luật mới cho các vương quốc trên thế gian hấp dẫn con. Và cuối cùng, con gia nhập nhóm tu sĩ đang cố vấn cho hoàng đế. Nhưng cha đã biết những việc này. Con có viết cho cha mà. Tại Bobbio, con rất mừng khi họ bảo cha có mặt nơi đây. Chúng con cứ nghĩ cha đã lạc mất rồi. Nhưng bây giờ có cha bên chúng con, cha có thể sẽ giúp đỡ con nhiều trong vài ngày tới. Khi cha Michael đến, đó sẽ là một cuộc chạm trán khắc nghiệt với Berengar Taloni. Con tin chắc chúng ta sẽ có vài cuộc vui. Cách chương.